Chuyện tình của cô nàng song ngư. Chương 14, ngày hội trường, part 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thiên Yết và Song Ngư đứng ra ngoài cửa quán thì giờ đây quán Made Coffee vốn đã đông nay còn đông hơn. Người người đến quán khiến cho quán trở nên chật ních. Nhân viên thì cuống quýt chạy đi chạy lại làm không hết việc. Cuối cùng, Song Ngư và Thiên Yết phải chạy vào làm giúp. Cô bé đáng yêu. Ở đây, một người vẫy tay lên gọi Song Ngư. À, vâng. Song Ngư chạy lại. Ở đây nữa. Em ơi. Em gái ơi đây nữa. Cô bé, lại đây anh bảo. Em ơi tên gì thế? Em ơi bao tuổi vậy? Em ơi cho số điện thoại với. Song Ngư chạy qua chạy lại. Rất nhiều người gọi cô. Ngư cứ luôn chân luôn tay. Thiên Yết nghe vậy tuy giận xôi người bọn người kia nhưng cũng không thể làm gì vì anh cũng chạy luôn chân. Bao nhiêu cô gái cứ hết người này đến người khác gọi anh. Tức mà không thể làm gì khiến khuôn mặt Thiên Yết cứ đen như cái đít nồi. Lạnh lùng tỏa hàn khí nhưng lại càng tăng thêm sức hút với các cô gái là một anh chàng cực cool. Họ liên tục gọi, anh ơi cho em một cốc sinh tố với ạ, chỗ này nữa. Em cũng cần gọi món. Anh ơi, cho em, đằng sau bếp cũng vất vả làm việc. Mau lên, một coffee đen không đường. Thêm hai sinh tố trái cây nữa nha. Một bánh cuộn bàn hai. Này này vừa gọi gì thế? Mọi người cứ làm việc luôn chân luôn tay không ngừng nghỉ. Trong đó có cả Thiên Bình, Sử Nữ, Kim Nghiêu, Bảo Bình cũng luôn tay luôn chân. Đầu lấm tấm mồ hôi. Chỉ có mình Cự Giải ngồi không nhìn mọi người đi qua đi lại. Kim Nghiêu tức khí nói. Cô không thấy mọi người đang rất bận rộn sao? Vào giúp một tay đi chứ. Cự Giải đáp trống không? Bổn tiểu thư không thích. Tôi mà phải động vào mấy việc này á. Kim Nghiêu tức giận định nhảy vào thì Bạch Dương chạy lại ngăn cản. Thôi đừng chấp cô ta làm gì. Tiểu thư chính hiệu đó. Động vào chỉ tổ thêm việc thôi. Bỏ đi. Kim Nghiêu hất hàm liếc xéo Cử Giải đang nhàn hạ uống trà. Tiếp tục làm việc không quan tâm đến cô ta nữa. Quán của ký túc xá đóng cửa sớm vì hết hàng. Mọi người sau khi dọn dẹp xong thì ngồi nghỉ. Phù, mỏi như cả tay. Bảo Bình than vãn. Kim Nghiêu, ai ra, cuối cùng cũng được nghỉ. Mệt chết mất, Thiên Bình thì thở dài. Ai biết cặp đôi Thiên Yết và Song Ngư có sức hút thế chứ? Cự Giải phản bác ngay. Sao lại là cặp đôi? Anh Thiên Yết là của tôi mà. Hửm của cô khi nào hả? Bảo Bình chanh chua nói. Cái gì? Cự Giải giận tím mặt. Cô nàng không biết nói gì hơn. Cứ lắp ba lắp bắp. Mấy cô nàng kia trông Giải như vậy thì thỏa mãn. Đắc ý không nói gì nữa chỉ nhếch mép cười thầm. Giải trông đến tội. Quay sang Sư Tử mếu máo. Sư Tử thở dài dỗ dành. Mọi người ơi Ngư mang đồ ăn đến nè. Song Ngư tay bê một mâm đồ ăn thơm phức vào khiến ai cũng suýt xoa trầm trồ. Mọi người quên đi cái giận hờn vừa rồi nhảy vào ăn để tối tiếp tục chiến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Buổi tối, sân trường được trang trí thành một sàn nhảy với bao ánh đèn lung linh trông tuyệt đẹp. Ở trong phòng của hội học sinh, các thành viên nam bị đuổi hết ra ngoài còn lại mấy cô nàng không cộng dài. Ai ra, Sử à, chị nhẹ tay chút tóc em đau a, Ngư rên gì. Biết rồi, mà muốn đẹp thì phải chịu tí. Sử gật gù nói, đôi tay khéo léo trang trí mái tóc cho Ngư. Thiên Bình phụ trách trang điểm khuôn mặt Ngư lên tiếng. Vậy tí nữa Ngư thi môn gì vậy? Bài thi năng khiếu ý, à em định. Ngư chưa kịp nói thì Nghiêu đã tranh lời. Đương nhiên là nó thi violon rồi. Con bé là thiên tài violon mà. Ba, ngưỡng mộ Ngư oa a, Bảo Bình trầm trồ khen. Nào nào chị em, tác phẩm đã xong rồi. Sử đứng giật lùi ra sau nhìn lại Ngư lần cuối. Cô nàng không thể không ghen tị với sắc đẹp trời phú của Ngư. Thiên Bình mắt sáng như sao nhìn Ngư nhếch mép. Em cô mà không được giải nhất đố thằng nào dám lấy. Thiên Yết à mi nhìn em ta mà không động lòng thì ngươi hổng phải con trai a. 8 giờ tối, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ánh đèn vụt tắt, trên sân khấu, người dẫn chương trình, MC, bước ra nói, chào mọi người. Mọi người chắc sẽ rất hào hức đúng không ạ? Sau đây là tiết mục mà tất cả mọi người mong chờ nhất. Đó chính là cuộc thi trai giả gái xinh xin phép được bắt đầu. Cuộc thi gồm hai phần. Đó là cuộc thi sắc đẹp và cuộc thi năng khiếu với tất cả khán giả ở đây làm người chấm thi. Các bạn sẽ bỏ phiếu cho ai là người mà các bạn thấy xứng đáng nhất. Cả hội trường vỗ tay rào rào. Ở chiếc bàn chính giữa sân, nơi tập trung những khách mời của hội học sinh, nhóm sử và kết ngồi đó, ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn bàn hội tụ toàn trai xinh gái đẹp mà trầm trồ ghen tị. Phù hồi hộp quá, không biết ngư sao rồi nhỉ? Nhân mã lên tiếng, hôm nay anh trơ nác diện bộ áo vét trắng trông hệt như bạch mã hoàng tử. Ôi giời lo gì, ai qua tay tiểu thư đây đều trở thành thiên thần hết khỏi lo. Bảo Bình vênh mặt tự sướng, cô nàng hôm nay trông dịu dàng trong bộ váy màu ngọc lam dài chấm gót. Bộ váy ôm sát thân hình cô nàng khiến lộ ra những đường cong cơ thể đẹp không cần chỉnh. Cô ý á, chứ không phải ngư trông con gái xinh sẵn rồi hà. Nhân mã liếc mắt với vẻ mặt không tin làm Bình tức chết à, xử phải nhanh chóng lên tiếng giải vây. Thôi thôi tôi xin hai người, mau xem ngư ra chưa kia kìa. Xử nhíu mày nhìn hai cái người trẻ con này. Thật phiền qua đi à, không biết sao hai người này khắc khẩu hay sao mà cứ chọi nhau hoài. Mà kết với bộ vét xám lịch lãm thì chẳng quan tâm chuyện trời ơi đất hỡi gì. Chỉ chú mục vào người con gái ngồi kế bên. Sử hôm nay thật tuyệt trong bộ váy màu hồng phớt hở vai đầy quyến rũ. Mái tóc cô vấn lên. Búi đằng sau đính những hạt trân châu lên tóc khiến nó như tỏa sáng. Ngồi kế bên là cặp đôi dương kim. Hai người cứ ngồi thì thầm to nhỏ đủ thứ chuyện nghe chừng khá ăn ý, dương diện bộ vét đỏ trông khá đẹp trai ngồi cười tươi nói chuyện với Nghiêu. Kế tiếp là Sư Giải và Thiên Yết. Hôm nay Sư Tử thật đẹp trai trong bộ tuxedo lịch lãm. Thu hút bao ánh nhìn của các cô gái. Thế nhưng anh chỉ quan tâm đến cô gái ngồi kết bên thôi. Nhưng có vẻ cô chẳng quan tâm gì đến anh cả. Điều đó khiến Sư Tử rất buồn. Cự Giải hôm nay thật quyến rũ trong bộ váy màu xanh biển đậm hở vai. Cô nàng díu dít nói chuyện với Thiên Yết. Thật ra chỉ cố cô nói thôi. Yết ngồi nghe thi thoảng gật đầu cho có. Thiên Yết quá tuyệt trong hôm nay quá tuyệt trong bộ vét xám. Đôi mắt đen sẫm màu cà phê. Mũi cao và thẳng. Đôi môi mỏng quyến rũ và làn da trắng không tì vết. Bao ánh mắt của các cô nàng đều dán chặt vào Yết nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ chung thủy với thái độ rừng rưng. Đó là chuyện người không phải chuyện ta. Cuộc thi bắt đầu. Các anh chàng cao to lực lưỡng bước ra với bộ đồ nữ tính nhưng không sao bỏ được cái thói đi nghênh ngang khiến cho cả hội trường cứ cười nắc nẻ. Nào là anh chàng kia cao to quá cỡ. Nào là người mặc váy nhưng tay cơ bắp cứ dần giật. Ôi, chẳng thể nào nhịn được cười. Cuối cùng là đến Song Ngư. Cô nàng trong cánh gà cứ hồi hộp. Hí sâu thử đều mãi. Đến khi MC nhắc đến tên, cô bắt đầu bước ra. Theo lời dặn của Thiên Bình, cô nàng nở một nụ cười hết sức đáng yêu, mang tính sát thương cao. Cả hội trường chìm trong im lặng ngây ngất. Thật quá đẹp. Song Ngư khoác trên mình bộ váy dạ hội màu tím nhạt có đính những bông hoa màu hồng nhẹ nhàng. Mái tóc màu đỏ hung khẽ bay trong gió. Cô nàng thật sự rất duyên dáng trong bộ dạ hội đêm nay. Song Ngư uyển chuyển bước, quay vài vòng làm dáng. Thế nhưng trong đầu ngu thầm nghĩ, hích toi rồi, sao mọi người cứ im lặng hết vậy? Mình, kỳ dị qua à, khi cô nàng vào trong cánh gà thì tiếng cổ vũ vang lên. Song Ngư, cô nàng giật mình, tưởng mình bị mọi người chê cười liền ủ rũ, đi chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bàn của các sao? Ôi, có đúng là Song Ngư không vậy? Đẹp qua đi mất, nhân mã cảm thán. Thấy chưa? Qua tay tiểu thư đây là đẹp mỹ miều luôn a, Bảo Bình vênh mặt tự đắc. Nhân Mã bĩu môi định nói nhưng thôi. Thiên Yết thì ngớ người. Anh không ngờ là Song Ngư đẹp đến mức đó. Thật ngoài sức tưởng tượng. Cô cười thật tươi. Cả người cô nàng cứ như bừng sáng khiến cho cả hội trường cũng phải chìm trong im lặng. Thế nhưng Thiên Yết cũng rất nhanh đen mặt khi nghe thấy có người nói. Ai ra, anh chàng tên Song Ngư vừa rồi giả gái thật đẹp nha. Thật thích hợp để làm sủng nam. Dáng người mảnh dè, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Quả là một mỹ nam. À không mỹ nhân chứ. Thật tinh, đẹp phết. Thích hợp, thích hợp. Thiên Yết tối sầm mặt. Cái gì mà là sủng nam cơ? Đám người này muốn chết thật rồi. Lại còn mỹ nam với mỹ nhân con khỉ mốc. Tất cả thần thái của Thiên Yết đều được thu vào tầm mắt tinh tế của Thiên Bình và Sử Nữ. Hai cô nàng nhìn nhau cười mờ ám. Tiếp đến là tiết mục thi tài năng. Hầu hết các thí sinh đều chọn múa hoặc hát. Chỉ có mình Song Ngư chọn thi đàn. Cô nàng có chút lo sợ. Lo bởi vì đây là trọng trách nặng nề mà ký túc xá giao cho. Cô không thể thua được. Nếu không thì... Hích hích, ông trời ơi! Sao số con khổ dữ vậy nè tê tê? Hít sâu, Song Ngư bước ra khỏi cánh gà. Thình lình, đèn điện tắt phụt, chùm đèn sang trọng léo lên. Chiếu sáng cả sân khấu. Người con gái xinh đẹp. Diễm Lệ bước ra, cô mặc chiếc váy lụa trắng tinh khôi. Chiếc váy hở vai lộ ra bờ vai thon thả. Mịn màng cùng xương quai xanh đầy quyến rũ. Chiếc váy bó sát. Ôm lấy thân người mảnh mai của cô. Tà váy đính những viên kim cương tinh tế. Sang trọng, tỏa sáng trong ánh đèn rực rỡ. Tà váy vén cao tới giữa đùi rồi thả ra đằng sau lộ ra đôi chân thon thả. Dài thẳng của Ngư, bàn chân ngọc ngà được đôi hài pha lê ôm sát. Tôn lên vẻ đẹp cao sang quý phái. Mái tóc màu xanh biển buông xõa. Khẽ bay bay trong gió. Trên đầu cô nàng còn được gài một chiếc lông vũ trắng. Đôi mắt màu xanh biển mơ màng. Lim dim, trông Ngư bây giờ thật giống một thiên thần thoát tục. Lạc bước xuống trần gian. Ngư để chiếc đàn violon lên vai. Bắt đầu kéo đàn. Mọi người như chìm trong thanh âm đầy mị hoặc có ma lực kia. Quả là một bản tình ca thật êm ai. Già diết, say đắm, thấu tới tận tim gan. Nó như một chiếc lông vũ khẽ cọ vào lòng mỗi người. Thật nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh biển đầy mị lực lôi cuốn lòng người. Rèm mi phủ lim dim rung theo điệu nhạc. Nốt nhạc cuối được ngân lên. Bản nhạc dừng lại. Mọi người chợt tỉnh sau giấc mộng dài. Một tràng pháo tay vang lên thật giòn tưởng như không thể dứt. Ngư cúi chào rồi đi vào. Cô nàng cảm thấy hơi khó chịu vì lâu không đi cao gót nên có ong quen. Hơn nữa lại mặt bộ váy mà cô cho rằng khá. Hở này khiến cô có phần gượng gạo. Không thoải mái chút nào. Cô cảm tưởng có hàng trăm con mắt dưới kia đang nhìn mình như ăn tươi nuốt sống. Phải mau đi thay đồ thôi. Và bây giờ, bữa tiệc khiêu vũ bắt đầu. Ngư đi thay đồ rồi chạy ra chỗ mọi người. Ôi Ngư, em tuyệt quá, thật ngoài sức tưởng tượng. Đẹp lắm Ngư, mọi người vây quanh chúc mừng Ngư. Thật tuyệt vời, bản nhạc khiêu vũ bắt đầu nổi lên. Mọi người tìm cho mình một bạn nhảy. Kết, Sử, hai người cứ đắm chìm trong bản nhạc, với những điệu khiêu vũ thật đẹp. Sử cảm thấy thật ấm lòng khi được ở trong vào tay ấm áp của người mình thích. Ố la la, chuyện gì đây? Cô nàng khẽ ngả đầu và vai Kết. Kết thì đương nhiên sung sướng ngất ngây vì được ôm người mình yêu thầm bao lâu nay. Anh chàng cứ kéo cô nàng Sử nhảy hết điệu này đến điệu khác. Tội Sử ghê, Thiên Bình, Song Tử. Song Tử thì bị đau chân, phải ngồi xe lăn nên không nhảy được. Nhưng không sao, đôi này vẫn có cách hưởng thụ riêng đó là lên tầng thượng ngồi ngắm sao. Nghe nhạc ngả đầu vào nhau. Lãng mạn oa, Yết, Ngư, Yết tranh thủ khi Ngư không để ý kéo cô nàng vào nhảy. Song Ngư vui sướng nhưng ngại nên chẳng nói chẳng rằng cứ im lặng. Đỏ mặt nhảy theo Yết. Yết thì khá hài lòng với thái độ của Ngư. Bá đạo ôm chặt cô mặc kệ các ánh nhìn khác đang ghen tị không thôi. Ngư, Yết nhà các bạn, chỉ minh họa thôi. Sư Tử, Cự Dài, giải thấy Thiên Yết nhảy với Ngư thì buồn không thôi. Cuối cùng khi Sư Tử mời nhảy thì cũng nhận lời. Khi được sư ôm vào lòng thì giải bỗng thấy ngượng nghịu, đỏ mặt, lòng cứ dạo dực, tâm trạng khá bồn chồn. Bảo Bình, Nhân Mã, vì mọi người có đôi có cặp hết rồi nên hai bạn trẻ này đành nhảy với nhau. Nhưng mà, này cô dẫm vào chây bổn thiếu gia ta rồi đó. Tại anh nhảy lệch nhạc mà. Cái gì? Là lỗi tại cô mà. À, đó anh cũng dẫm phải chân tôi đó thôi. Hai người cứ kỵ nhau như trẻ con nên khi khiêu vũ cứ như robot vậy. Cuối cùng không nhảy nữa bèn rủ nhau đi ăn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau bữa tiệc, Sử gặp riêng dài. Cự giải này, cô thích yết. Sử ngập ngừng lên tiếng. Tôi thích anh ấy. Giải hồn nhiên trả lời. Mà cô chẳng nhẽ thích yết. Đột nhiên giải hét to. Cô nàng ngạc nhiên cực độ. Chẳng phải lúc nãy khiêu vũ với ma kết tình cảm lắm hay sao? Sử vội bịt miệng dài. Giáo giác ngó quanh. Ê ê nhỏ mồm tí. Khi thấy giải gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên thể hiện đồng ý thì Sử mới bỏ tay ra. Vút ngực. Nói. Không. Bạn tôi thích anh ấy. Tôi chỉ định hỏi cô thôi. Ai biết cô là bạn gái anh ấy. Sử thở dài, giải trố mắt, tôi bảo thích yết chứ nói là bạn gái anh ấy khi nào? Sử ngạc nhiên rồi à tiếng nói. Vậy cô cũng theo đuổi yết? Giải ngẩn ra rồi cười. Không không phải, tôi yêu anh ấy như người anh trong nhà vậy. Bởi tôi với anh ấy là bạn từ nhỏ mà. Hồi bé tôi từ ưng là yêu nhưng bây giờ mới biết đó chỉ là tình cảm anh em thôi. Rồi cô nàng ngập ngừng nói tiếp. Thật ra tôi yêu người khác. Nhưng, sao? Sử tò mò hỏi. Anh ấy không có yêu tôi. Tôi thường hay nói chuyện thân mật với yết để anh ấy ghen nhưng. Sử an ủi. Không sao đâu. Nếu thích anh ấy thì cứ bày tỏ đi. Đừng đi vòng vo kiểu này, người đó sẽ không hiểu được tấm chân tình của cô đâu. Cảm ơn. Giải cười tươi đáp. Trong lòng Sử cảm thấy vui vui vì biết cô bạn này hóa ra không xấu lắm. Không qua kiêu căng và không khó nói chuyện. Hơn nữa cô nàng vui vì Song Ngư sẽ dễ dàng đến với Yết hơn do Giải thật sự không yêu Yết. Phải nói với Song Ngư thôi, the end. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mà chắc không cần nói các bạn cũng biết ai thắng cuộc thi kia rồi đúng không? Mà mật mí cho mọi người nha. Mục đích thắng cuộc chính của các ký túc xá đó là ký túc xá nào thắng thì không phải dọn dẹp hiện trường sau bữa tiệc. Thêm nữa sẽ được hưởng chuyến đi biển 2 ngày 1 đêm. Song Ngư thật tội nghiệp khi bị lừa. Phải hông mọi người. Chép sau sẽ nói về kế hoạch. Cua, yết của Song Ngư đó. Mong mọi người ủng hộ cách chương.